Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 137 đệ 137 chương. Ninh Bất Vấn chiêu thức ấy chơi tương đương xinh đẹp, đem những người này toàn bộ mang đi chính phủ bộ môn lúc sau. Ninh Bất Vấn liền lặng lẽ, biến mất, hắn không cần tiếp tục lưu tại nơi đó. Bởi vì chính phủ những cái đó giỏi về đùa bỡn quyền mưu người sẽ biết như thế nào từ lúc này đây. Hành động bên trong được đến muốn tin tức, hắn chỉ cần tiếp tục chờ đãi thì tốt rồi. Thực mau, quân đoàn cùng chính phủ người đều sẽ biết người nào đó trong tay có diễn sinh mảnh nhỏ tin tức. Chỉ là đối phương đến tột cùng là ai còn không rõ ràng lắm. Mơ siêu Ninh Bất Vấn làm chính là rút dây động rừng, cẩn thận ngẫm lại. Trình Dục Huyết nói cho hắn tin tức kỳ thật khuyết thiếu rất nhiều mấu chốt tính nhân tố. Tỉ như cái kia giả mã ngươi hiện tại ở địa phương nào? Diễn sinh mảnh nhỏ là như thế nào bị che giấu trụ? Nếu hắn có được đến mảnh nhỏ năng lực, như vậy hắn hiện tại vì sao không có đã chịu trọng dụng? Tương phản ở 6 hào quân đoàn chỉ là một cái bên cạnh nhân vật đâu? Có quá nhiều không biết địa phương. Đối phó loại này cái gì đều không rõ lắm nhân vật. Ninh Bất Vấn là không dám thiếu cảnh giác, nói câu khó nghe điểm, nếu là giả mã ngươi trên tay diễn sinh mảnh nhỏ tốt như vậy thương. Trình Dục Huyết còn sẽ phóng trong tay đối phương mảnh nhỏ không đoạt sao? Trình Dục Huyết khi nào là loại này nhân từ nương tay người tốt? Bởi vậy, Trình Dục Huyết không đoạt đối phương diễn sinh mảnh nhỏ. Hoặc là chính là cái này mảnh nhỏ không hảo đoạt, hoặc là chính là cá nhân Trình Dục Huyết không quá muốn đi lý. Nhưng mặc kệ là nào một loại, tựa hồ đều không tốt lắm bộ dáng. Ninh Bất Vấn chính mình không nghĩ xuất đầu, cũng chỉ có thể làm quân đoàn cùng chính phủ người đi trước tra xét. Một khi quân đoàn cùng chính phủ người liên thủ tra lên, như vậy giả mã ngươi liền che giấu không được nhiều thời gian dài. Người ở nguy cơ thời điểm, dễ dàng làm việc ngốc, Ninh Bất Vấn liền chờ giả mã ngươi phạm sai lầm đâu. Lại nói chính phủ cùng quân đoàn bên kia, một đôi thượng tin tức, lập tức liền đã nhận ra chuyện này nghiêm trọng tính, nguyên lai những việc này cư nhiên liên lụy đến diễn sinh mảnh nhỏ. Mà không phải gần chỉ là một lần phi pháp hành động. Diễn sinh mảnh nhỏ có bao nhiêu quan trọng? Biết đến người sẽ không hiểu, chính là hiện tại, cư nhiên có một khối diễn sinh mảnh nhỏ lưu lạc bên ngoài. Vẫn là ở người nào đó trong tay, này liền người khó mà tin được, mỗi một khối diễn sinh mảnh nhỏ đều dính đầy người chơi máu tươi. Nó mỗi lần xuất hiện đều là tinh phong huyết vũ, là dùng mạng người đôi ra tới. Trước mắt tìm được diễn sinh mảnh nhỏ cũng cơ hồ đều tập trung ở quân đoàn trong tay. Tồn tại địa phương là tối cao cơ mật, biết đến người sẽ không vượt qua một bàn tay. Chính là hiện tại, cư nhiên lại có một mảnh ra tới. Liên hệ chỗ lão đại ca lập tức gọi điện thoại, đi tìm chính mình còn không có về hưu đồng bạn báo cáo chuyện này. Tự nhiên mà vậy liền khiến cho cực đại chú ý. Đáng tiếc không có tìm được cái kia làm bộ chúng ta đoàn viên tới truyền lại tin tức người. Hắn làm ra chuyện lớn như vậy. Hẳn là chính là muốn tìm được cái kia có được diễn sinh mảnh nhỏ người. Chỉ là hắn cụ thể muốn làm cái gì, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Mơ siêu nhưng có thể khẳng định chính là cái kia có được diễn sinh mảnh nhỏ người, rất có thể chính là chúng ta trong đoàn một viên, không tồi. Nếu cùng chúng ta quân đoàn không có quan hệ, không cần phải phí lớn như vậy công phu. Chỉ là muốn một đám cha cũng không hiện thực 6 hào quân đoàn đoàn viên. Nếu tính thượng quân dự bị, không sai biệt lắm có 3-4 ngàn, này trong đó có một nửa người đều tại hạ phó bản đâu. Dư lại một nửa còn lại là ở duy trì quân đoàn trật tự. Nói nữa, đều là người chơi lâu năm, ai trong tay không điểm thứ tốt không điểm bí mật, muốn cha cũng không từ cha khởi a. Vậy ở quân đoàn bên trong thả ra tin tức này, quân đoàn cao tầng chi nhất quyết đoán làm ra quyết. Định, giả truyền tin tức người hẳn là cũng là đồng dạng tính toán. Muốn nương chúng ta quân đoàn cùng chính phủ tay đem người cấp tìm ra, cũng có thể tra một tra. G gần nhất có những cái đó tiểu đội tử thương suất nghiêm trọng. Cha cha những cái đó người sống sót, diễn sinh mảnh nhỏ xuất hiện nhất định cùng với người chơi tử vong. Nếu có nào chỉ đội ngũ được đến diễn sinh mảnh nhỏ, nó tỷ lệ tử vong nhất định quá nửa. Nếu thật sự có người có được diễn sinh mảnh nhỏ, cũng nên là loại này tử thương thảm trọng đội ngũ người sống sót, là chính phủ bên kia cũng lặng lẽ đem tin tức truyền cho ngầm tổ chức, tự nhiên lại là một trận binh hoang mã loạn. Ngầm tổ chức người cũng thật sâu cảm giác được bọn họ cơ hội tới. Chỉ cần bắt được một khối diễn sinh mảnh nhỏ, có vô số tốt đẹp tương lai đang chờ bọn họ. Ninh Bất Vấn còn lại là thu thập một chút chính mình. Lại đi tới cái kia ngầm tổ chức tiểu cứ điểm mơ siêu cùng đi tạc trường thi người chơi đã toàn bộ bị bắt, chỉ có Ninh Bất Vấn này căn độc đinh còn tồn tại. Liền tính cái này tổ chức ngạch cửa lại cao, đối mặt với Ninh Bất Vấn cái này duy nhất tân nhân, cũng không thể không phá một lần lệ đem hắn cấp chiêu đi vào. Nói trắng ra là, phía trước tổ chức còn có người có thể chọn, nhưng hiện tại đã không đến chọn. Lại nói, muốn cướp diễn sinh mảnh nhỏ nói, hiện tại đúng là thiếu người thời điểm, Ninh Bất Vấn đưa tới cửa tới là chuyện tốt, nếu là Ninh Bất Vấn không tới bọn họ mới muốn phiền não hiện tại thiếu người muốn từ nơi nào nhận. Người đâu, Ninh Bất Vấn làm xong rồi một vòng lớn sự, lại bình bình an an tiến vào tổ chức bên trong, sự phất y đi, ẩn sâu không cùng danh, đáng tiếc trong này tư vị. Chỉ có một người độc hưởng, Nga, còn có một cái, thứ 9 đại trình dục huyết xem rành mạch, ha ha, trình dục huyết tự nhiên ở Ninh Bất Phấn trên người động tay chân. Phía trước đem Ninh Bất Phấn đánh vựng thời điểm, cũng đã làm tốt Ninh Bất Phấn muốn chạy chuẩn bị, cũng ở hắn trên người thả điểm tiểu ngoạn ý nhi, không thể không nói, trình dục huyết loại này thói quen rằng coi nhiều năm đều không có thay đổi là có nguyên nhân. Ninh Bất Vấn sở làm hết thầy, đều bị trình dục huyết xem ở trong mắt, nhân sinh đã như vậy nhàm chán. Đối với trình dục huyết tới nói, liền tử vong đều không phải cái gì khó gặp sự tình. Loại này luân hồi hắn cũng đã tiến hành đến lần thứ 6. Còn có cái gì đáng giá hắn chú ý đâu? Muốn sống sót nói, phải tìm được một ít thú vị đồ vật tới bảo trì chính mình sinh hoạt. Hiện tại trình dục huyết tìm được cái này thú vị điểm chính là Ninh Bất Vấn. Cái này người chơi quá có ý tứ, mỗi một lần làm việc đều có thể ra ngoài người đoán trước. Đặc biệt là Ninh Bất Vấn tính kế người thời điểm, tính kế càng tàn nhẫn liền trang càng thuần, phảng phất trời sinh tự mang kỹ thuật diễn giống nhau. Liên quan hắn hiện tại phổ phổ thông thông dung mạo, chu kỳ bộ dáng, đều có vẻ sinh động không ít. Giả mã ngươi nhưng không có trong tưởng tượng đơn giản a, trình dục huyết lẩm bẩm. Bất quá điểm này, nói vậy ngươi thực mau liền sẽ đã biết có lẽ. Hắn có thể giúp Ninh Bất Phấn một chút vội, làm hắn sớm một chút đi cùng giả mã ngươi thấy cái mặt mới là. Ninh Bất Phấn bị ngầm tổ chức phân tới rồi đi 6 hào quân đoàn phụ cận một nhà quán ba đương. Bartender, tổ chức người rất rõ ràng. Luận tìm người năng lực bọn họ không có khả năng là quân đoàn đối thủ. Bởi vậy phương pháp tốt nhất vẫn là đi theo quân đoàn mặt sau. Sau đó thừa dịp quân đoàn không chú ý liền truyền lại tin tức. Nhưng bởi vì tạc trường thi sự tình, quân đoàn đối này đó ngầm tổ chức trông giữ liền nghiêm khắc lên. Nguyên bản như vậy quan trọng việc Ninh Bất Vấn là làm không được. Nhưng ai làm hắn là tân gương mặt đâu. Còn không có bị quân đoàn ký lục xuống dưới. Đây là lớn nhất ưu thế. Ninh Bất Vấn phải làm công tác cũng rất đơn giản. Chỉ cần cùng này đó tới quán ba uống rượu người chơi lời nói khách sáo là đến nơi. Mặt khác, vì phương tiện Ninh Bất Vấn hành động, tổ chức trực tiếp phê 20 vạn đồng euro kinh phí cấp Ninh Bất Vấn sử dụng. Hơn nữa còn có các loại tin tức loại đạo cụ tạp bao nhiêu. Có thể nói là xuất huyết nhiều. Trong đó một ít đạo cụ tạp, Ninh Bất Phấn đều không có như thế nào gặp qua, nếu không nói như thế nào 20 năm Pandora trò chơi thời gian vẫn là cho bọn họ thời đại này. Người chơi không ít phúc lợi đâu, thời gian dài, trải qua phó bản nhiều, có thể rút ra đạo cụ tạp liền càng nhiều, theo không hoàn toàn thống kê, đạo cụ tạp chủng loại nhiều đạt 15 vạn, hơn nữa còn ở liên tục gia tăng giữa. Ninh bất vấn mặc vào bartender quần áo, liền ở quán ba quầy ba phía trước ngồi. Ở tới phía trước, hắn còn đã trải qua học cấp tốc bartender huấn luyện, học xong hơn 10 loại rượu cocktail điều chế phương pháp, dù sao cái này niên đại người chơi đối rượu yêu cầu cũng không cao. Có uống là đến nơi, nơi nào quản được nhiều như vậy? 6 hào quân đoàn đoàn viên nhóm ở phó bản có bao nhiêu ra sức? Ra phó bản về sau sẽ có cỡ nào phóng túng? Cái này địa phương nói là quán bar, nhưng kỳ thật cũng kiêm một ít khác tính chất. Đánh cuộc, bác, một demo siêu tình từ từ, cũng là toàn bộ đều có. Ninh bất vấn nhìn quán bar cả trai lẫn gái, nhịn không được ngáp một cái. Hắn không thích loại này phóng túng mi, lạn cảm giác, loại này không khí, hắn ở Las Vegas đã trải qua quá nhiều, thật sự không nghĩ lại thể hội một lần, nhiều trong chốc lát, quán ba thanh âm tựa hồ có điểm an tĩnh xuống dưới. Ân, Ninh bất vấn thiếu chút nữa ngủ gà ngủ gật, tới một ly nước sôi để nguội, một người ngồi ở quầy ba trước. Đối với Ninh bất vấn nói như thế nói, Ninh bất vấn ngẩng đầu. Thấy một chương quen thuộc mặt, là Trình Dục Huyết, hắn xuyên cùng dĩ vãng không có gì bất đồng, nhưng hắn xuyên như vậy đứng đắn, tại đây loại tận tình thanh sắc địa phương vốn dĩ liền không hợp đàn. Nhưng hắn bản nhân tại đây loại mông lung ánh đèn hạ cho người ta mang đến đánh sâu vào liền đủ để cho người xem nhẹ điểm này, đều nói dưới đèn xem mỹ nhân, là càng xem càng mỹ, ở chỗ này liền càng là như thế. Ở thứ 18 đại thời điểm, Trình Dục Huyết so hiện tại càng thanh thục, càng đẹp mắt, nhưng bởi vì hắn thanh danh thật sự quá mức ác liệt. Đại gia ở bị hắn khuynh đảo phía trước liền trước sợ hãi trốn rồi. Ngược lại sợ hãi hắn cái loại này dung mạo, cảm thấy đây là ác ma mới có bộ dáng. Nhưng là ở cái này thứ 9 đại, Trình Dục Huyết thanh danh còn không hiện, nói cách khác. Chính là hắn thoạt nhìn chính là một cái ôn hòa vô hại đại mỹ nhân. Giống như là Ninh bất vấn lần đầu tiên bị Trình Dục Huyết này cực cụ lừa gạt tính bên ngoài lừa trụ. Thời điểm giống nhau, quán ba cả trai lẫn gái cơ hồ đều đem tầm mắt đặt ở Trình Dục Huyết trên người. Nhưng Trình Dục Huyết cũng không để ý, chỉ là chuyên tâm nhìn Ninh bất vấn. Ninh bất vấn đành phải cho hắn đổ một chén nước. Mới vừa đảo xong, liền có người nhịn không được nghĩ đến cùng Trình Dục Huyết đến gần. Mỹ nhân, tới quán ba uống bạch thủy có ý tứ gì? Người muốn uống cái gì? Ta đều bao, đầu tiên lại đây chính là 6 hào quân đoàn một cái thành viên. Ở quân đoàn địa vị không thấp, ra tay cũng hào phóng. Ở cái này quán ba cũng coi như là mọi người tiêu điểm. Không ít người sẽ vui đi lên phác. Người vì cái gì muốn mời ta uống rượu? Người thích ta? Trình Dục Huyết hướng tới đến gần ra hỏa hỏi. Tới, kinh điển hỏi chuyện lại tới nữa. Ninh bất vấn nhịn không được dựng lên lỗ tai. Trình Dục Huyết chẳng lẽ đối mỗi một cái tiếp cận người của hắn đều sẽ hỏi như vậy sao? Đối phương đại khái cũng không nghĩ tới Trình Dục Huyết sẽ như vậy trắng ra. Sửng sốt một chút lúc sau thực mau liền phản ứng lại đây. Đúng vậy, ta đương nhiên thích người, nói. Liền vươn tay muốn tới sở Trình Dục Huyết mặt. Boomer siêu cái này người chơi liền trực tiếp ngã xuống. Hắn tựa hồ hoàn toàn không biết chính mình vì cái gì đột nhiên sẽ ngã xuống đi. Hắn muốn đứng lên, nhưng là đột nhiên phát hiện chính mình tay chân không động đậy nổi. Liền nói chuyện thanh âm cũng đều cũng không nói ra được. Chỉ có lỗ tai cùng đôi mắt còn bình thường. Đạo cụ tạp ngũ cảm cướp đoạt, ta đạo cụ tạp Trình Dục Huyết ngón tay gian nặn ra một chương đạo cụ tạp. Chỉ có thể dùng 3 lần, một lần đại khái có thể phong ấn ngươi nửa tháng thời gian. Xem như một chút tiểu giáo huấn, ít nhất ngươi lỗ tai có thể nghe, đôi mắt cũng có thể xem mơ siêu bất quá ta không thích từ ngươi trong miệng nghe thấy thích ta. Này 3 chữ, dứt khoát liền không cần nói nữa, Trình Dục Huyết chiêu thức ấy giết gà dọa khỉ dùng cực hảo. Có thể tùy tiện tiện dùng một chương chỉ có thể dùng 3 lần cao cấp đạo cụ tạp tới giáo huấn. Người gia hòa, sao có thể đơn giản, giống nhau, cao cấp đạo cụ tạp đều là không có số lần hạn chế. Có số lần hạn chế nói liền chứng minh nó sử dụng đối tượng không có hạn chế. Thường thường có thể đối những cái đó phó bản cao cấp NPC cùng boss đều khởi đến cực đại tác dụng. Như vậy đạo cụ tạp, đều là đại gia lưu trữ bảo mệnh dùng, nhưng là lại bị người này tùy tùy tiện tiện dùng để giáo huấn một cái đùa giỡn hắn ra hòa. Quá lãng phí đi, quán ba người chơi không có đáng thương cái kia bị trình dục huyết giáo huấn người. Ở cái này niên đại, thực lực chính là hết thảy. Bọn họ chỉ là tò mò như vậy đột nhiên toát ra tới mỹ nhân là người nào. Hơn nữa là cái dạng gì bối cảnh thực lực mới có thể như vậy cương. Nhưng là, cùng phía trước người kia giống nhau dám can đảm đi lên đến gần đùa giỡn người là không còn có. Bọn họ chỉ là tới tìm việc vui, lại không phải tới tìm chết, bởi vì trình dục huyết hành động, nguyên bản náo nhiệt quán ba lập tức liền lâm vào an tĩnh. Ninh Bất Vấn sâu kín nhìn hắn một cái, lại nhìn thoáng qua những cái đó nháy mắt an tĩnh như gà các người chơi. Chỉ cảm thấy những người này đem, bắt nạt kẻ yếu, bốn chữ sống sờ sờ viết ở trên mặt. Làm ơn, các ngươi người đông thế mạnh được chứ? Liền không có nghĩ tới muốn đàn mà không chi đem mỹ nhân cấp bát trở về sao? Đúng rồi, trình dục huyết như là thưởng thức đủ rồi này một phen từ hắn tạo thành an tĩnh không? Khí, lúc này mới không nhanh không chậm nhìn Ninh Bất Vấn nói. Ta gần nhất đáp ứng cấp 6 hào quân đoàn làm đặc biệt cố vấn. Về sau khả năng sẽ thường xuyên tới nơi này, như vậy có ý tứ người chơi. Như vậy chuyện thú vị, hắn như thế nào có thể không tham gia đâu. Nguyên bản cho rằng thứ 9 đại cũng không có so thứ 8 đại cường nhiều ít. Nhưng hiện tại xem ra. Thứ 9 đại người chơi vẫn là có xuất sắc chỗ, đặc biệt cố vấn, Ninh Bất Vấn chấn kinh rồi một chút, này không phải tùy tiện người nào là có thể đương đi, trình dục huyết không phải ở Pandora xếp. Hạng 900 cỡ nào, như thế nào lắc mình biến hóa liền trở thành 6 hào quân đoàn đặc biệt cố vấn. Gia hỏa này đổi thân phận tốc độ so với hắn còn nhanh. 41, trình dục huyết nói ra một số tự tới. Cái gì? Ninh Bất Vấn theo bản năng hỏi một câu. Ngay sau đó lập tức liền ý thức được trình dục huyết nói chính là có ý tứ gì. Ta hiện tại toàn cầu Pandora xếp hạng, trình dục huyết nở nụ cười. Toàn bộ 6 hào quân đoàn người chơi xếp hạng ở ta phía trước cũng bất quá mới 2 người. Ta muốn làm đặc biệt cố vấn. Chỉ cần cùng đoàn trưởng nói một tiếng là đến nơi, Ninh Bất Vấn lập tức liền đã hiểu. Trình dục huyết thực lực, muốn đi lên trên quá dễ dàng, hắn chỉ cần nhiều soát mấy cái phó bản, nhiều lấy mấy cái S, lại làm một hai chương cùng loại ác ma thở dốc linh tinh S cấp đạo cụ tạp. Xếp hạng là có thể nhanh chóng bay lên, hắn bài 41, không phải bởi vì hắn chỉ có thể bài đến nhiều như vậy, mà là bởi vì hắn chỉ nghĩ muốn bài đến nhiều như vậy. Ghen ghét. Thật sâu ghen ghét, Ninh Bất Vấn ghen ghét chi hỏa ở hừng hực thiêu đốt. Hắn vất vả như vậy nỗ lực, thật vất vả bài tới rồi 199 danh. Thật vất vả bắt được Pandora cấp bảng xếp hạng khen thưởng. Chính mình xác suất chi hoàn cuối cùng thăng cấp trở thành một cái có cường đại lực công kích vũ khí. Kết quả hắn liền tới đến cái này giả thuyết chân thật phó bản. Cái gì đạo cụ tạp? Cái gì ác ma thở dốc, cái gì xác suất chi hoàn, toàn bộ đều thành bọt nước, cực cực khổ khổ đã nhiều năm, một sớm trở lại trước giải phóng, Ninh Bất Vấn tâm thái đều sắp băng rồi. Kết quả đảo mắt nhìn lên, trình dục huyết người này tung tăng nhảy nhót, ở thời đại này không biết quá nhiều vui vẻ, hiện tại tùy tùy tiện tiện là có thể bài đến 41 thứ tự. Mà hắn muốn tiến vào trước 100 đều còn muốn hao chút công phu. Người sau người sẽ tức chết. Chúng ta kế tiếp có thời gian có thể chậm rãi chơi, trình dục huyết không tiếng động hướng tới. Ninh Bất Vấn nói một câu. Sau đó tùy tay thanh toán cấp Ninh Bất Vấn tiền bâu ơ. Giống như người không có việc gì rời đi quán bar. Quán bar đầu tiên là yên tĩnh. Ngay sau đó lập tức bạo phát ra tới. Dựa. Xếp hạng 41, hắn chính là này một vòng đột nhiên chưa từng có xếp hạng trước 50 siêu cấp đại lão Trình Dục Huyết. Ta nghe nói nhất hào số 2 quân đoàn người đều ở tìm hắn a. Đều tò mò hắn vì cái gì có thể thăng nhanh như vậy. Này sợ là thu một đầu S cấp bậc ma thú mới có thể như vậy nghiêu bước đi, có thể là tích lũy đầy. Đủ, thể chất biến gì, ngoà kép, mẹ chọc, ta cư nhiên có thể thấy xếp hạng trước 50 đại lão. Này sóng không mệt, cái này quán ba đại lão về sau còn tới sao? Ta mỗi ngày tới a, bartender, cho ta cũng tới một ly nước sôi để nguội, cùng đại lão giống nhau ta cũng muốn, cho ta cũng tới một ly ta cư nhiên quên chụp ảnh. Ly đại lão gần nhất nhật tử a, ta chụp, giá cả từ yêu, tới trước đến a, ngoặc kép, Trình Dục Huyết quá không dựa theo kịch bản ra bài, Ninh Bất Phấn buồn bực nghĩ đến. Hắn đột nhiên lựa chọn trở thành 6 hào quân đoàn đặc biệt cố vấn khẳng định không phải không có. Nguyên nhân, chẳng lẽ hắn cũng muốn đi đoạt lấy giả mã ngươi trong tay diễn sinh mảnh nhỏ. Dựa, nếu Trình Dục Huyết cũng muốn đoạt, hắn còn đoạt cái giám, trực tiếp ngoan ngoãn đổi mục tiêu thì tốt rồi. Liền tính Ninh Bất Phấn ngày nào đó muốn cấp Trình Dục Huyết một cái giáo huấn, cũng tuyệt đối không phải hiện tại. Hiện tại thực lực của bọn họ còn có rất dài một đoạn chênh lệch. Không thể quá sốt ruột, Ninh Bất Phấn lo lắng thực mau đã bị chứng minh rồi không có nguyên do. Trình Dục Huyết không phải tới cấp hắn thêm phiền, là tới cấp hắn hỗ trợ. Ngày hôm sau, Ninh Bất Phấn sở ngốc quán ba liền tới rồi hai cái ăn mặc 6 hào quân đoàn chế phục nam nhân. Một cái màu nâu tóc. Trên lỗ tai còn mang vài cái bộ xương khô khuyên tai nam nhân cùng một cái khác mang kính đen nữ. Nhân cùng nhau đi đến. Đây là tới tìm cha. Nếu là tìm việc vui, liền không khả năng còn ăn mặc quân đoàn quần áo. Hai vị quan quân, xin hỏi có chuyện gì sao? Người phục vụ lập tức liền gương mặt tươi cười đón đi lên. Cũng không nguyện ý đắc tội này đó quân đoàn các người chơi. Yên tâm, lệ hành kiểm tra, mang theo mắt kính nữ nhân đem chính mình chứng kiện đem ra. 6 hào quân đoàn tuần tra quan Alice, từ hôm nay trở đi, ta cùng ta đồng bạn giả mã ngươi sẽ phụ trách này một mảnh khu vực an toàn. Bởi vậy, như là loại này chỗ ăn chơi chúng ta cũng sẽ trọng điểm bài tra, bên cạnh cái này mang theo bộ. Xương khô khuyên tai nam nhân cũng đem chính mình chứng kiện đem ra. Giả mã ngươi, Ninh Bất Phấn tầm mắt lập tức hướng tới cái này tên là giả mã ngươi nam nhân nhìn qua đi. Này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, ngày hôm qua Trình Dục Huyết mới lại đây, hôm nay cái này kêu giả mã ngươi nam nhân liền tới đây. Muốn nói Ninh Bất Phấn tin tưởng đây là trùng hợp, đã sớm không biết ở đâu cái phó bản đã chết. Hai vị quan quân, Ninh Bất Phấn cười từ quầy ba đi ra. Ta không phải không tin hai vị, chỉ là trước kia giống như không có gì tuần tra quan cương vị. Xin hỏi các ngươi chủ yếu phụ trách cái gì đâu? Nguyên bản là không có, Alice nhìn Ninh Bất Phấn liếc mắt một cái. Công sự hóa nói, nhưng bởi vì gần nhất ngầm tổ chức hung hăng ngang ngược. Một ít không hợp pháp phần tử muốn mượn cơ hội nháo sự. Bởi vậy mới thiết lập chúng ta tuần tra quan chức vị, nhưng hai vị là người chơi. Này Pandora phó bản thời gian là một tháng một lần, kia, cái này không cần ngươi lo lắng, chúng ta này nửa năm sẽ triển lãm chậm lại hạ phó bản thời gian, Alice tựa hồ cũng không nguyện ý. Nhiều lời, giả mã ngươi trong ánh mắt hiện lên một mặt đau xót chi sắc. Ngay sau đó chuyển qua đầu, Ninh Bất Phấn đã có đáp án, không cần phải nói, này khẳng định là Trình Dục Huyết làm ra tới, chẳng lẽ. Trình Dục Huyết là muốn giúp đỡ ta đi giả mã ngươi trong tay bắt được diễn sinh mảnh nhỏ. Này cũng không phải không có khả năng a. Trình Dục Huyết dù sao cái gì đều làm được ra tới. Giả mã ngươi trước tiên ra biên, mới có thể đem trận này diễn sướng càng thêm hoàn chỉnh. Lấy Trình Dục Huyết thích vây xem diễn tính cách, thật đúng là làm được. Nếu là hảo ý, hắn liền không khách khí. Hai vị trước hết mời ngồi, Ninh Bất Phấn vẫy tay kêu người phục vụ đi lên. dẫn hai vị quân đoàn thành viên đi một cái an tĩnh góc ngồi xuống. Lại đưa lên không ít trái cây đồ ăn vặt còn rượu. Xem ra chúng ta về sau còn muốn đánh không ít giao tế. Hai vị tân quan tiền nhiệm, ta cũng không thể keo kiệt, còn thỉnh hai vị quan quân cấp cái mặt mũi. Ăn một chút gì từ từ nói chuyện, giả mã ngươi đều chủ động đưa tới cửa. Không làm tốt quan hệ sao có thể đâu. Hai vị muốn uống điểm cái gì? Ninh Bất Vấn chủ động dò hỏi. Ta đi cấp hai vị điều một ly, không cần, Alice phủ định nói. Chúng ta ngồi một lát liền đi, cũng hảo, Ninh Bất Vấn không có ngăn trở. Hai vị có thể hảo hảo cùng ta nói một chút chúng ta về sau phải chú ý sự tình. Nói thật, chúng ta cũng không muốn cùng cái gì ngầm tổ chức nhắc lên quan hệ, lời nói là nói như vậy. Nhưng Ninh Bất Vấn lại đem tay lặng lẽ vói vào túi quần. Sau đó ấn túi quần máy truyền tin, cấp ngầm tổ chức người truyền tin tức, hắn yêu cầu thử cái này giả mã ngươi hiện tại rốt cuộc là cái dạng gì thực lực. Cũng yêu cầu tìm cái lý do hảo hảo tiếp cận giả mã ngươi. Có cái gì so ân cứu mạng càng phương tiện tiếp cận đối phương đâu. Ninh Bất Vấn chỉ là nháy mắt, liền có quyết định, trước làm rõ ràng cái này giả mã ngươi rốt cuộc có mấy cân mấy lượng lại nói. Miễn cho có hại, thì thật lại nói tiếp cũng không khó. Các ngươi phải làm chủ yếu chính là, Alice cấp Ninh Bất Vấn phổ cập khoa học lên, ngầm tổ chức bên này cũng ở lưu ý Ninh Bất Vấn bên này tin tức. Hôm qua, Ninh Bất Vấn bên này truyền đến về có cái xếp hạng 41 người chơi đại lão gia nhập 6 hào quân đoàn. Tin tức liền cho bọn hắn rất lớn chấn động, làm cho bọn họ hành động lại lặng lẽ thu liễm một ít. Bất quá, bọn họ đối 6 hào quân đoàn kiêng kỵ liền càng thêm nghiêm trọng. Này êm đẹp đột nhiên chiêu tiến vào như vậy một cái đại lão. Muốn nói không phải vì diễn sinh mảnh nhỏ ai tin, có thể thấy được 6 hào quân đoàn bên này là thật sự đối này khối diễn sinh mảnh nhỏ nhất định phải. Được, bọn họ nếu có thể hổ khẩu đoạt thực, về sau nói không chừng cũng lắc mình biến hóa biến thành một cái chính thức quân đoàn đâu. Tới, quán ba bên kia lại có tin tức lại đây, ngầm tổ chức liên lạc viên nhịn không được nói. 6 hào quân đoàn người tựa hồ phát hiện quán ba không đúng. Tốc tới diệt khẩu, hết chương.